Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Mitsuyoshi. Xã trưởng, nhóm chúng ta ném ra ngoài Ali cổ phiếu cũng bị người thu mua. Chỉnh một chút 6.000 vạn cổ phiếu. Vẻn vẹn nhường giá cổ phiếu theo 8 Hồng Kông đô la hạ xuống đến 7.48 Hồng Kông đô la. Ngài xem chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Mitsui chứng khoán, cổ phiếu bộ phận quản lý chứng tại Mitsuyoshi trước mặt hồi báo tình huống. Hỏi thăm lần tiếp theo an bài chiến lược, có thể làm được cổ phiếu bộ phận quản lý, bản thân năng lực liền sẽ không chênh lệch. Nếu như tại cái khác chứng khoán trong công ty, cái này vị trí là có rất lớn bản thân thao túng quyền hạn. Nhưng ở Mitsui chứng khoán bên trong, không được, toàn bộ Mitsui chứng khoán, chính là Mitsuyoshi độc đoán, bất luận kẻ nào cũng không thể trái với hắn quyết định. Thậm chí liền một chút hạng mục cụ thể xử lý, đều phải hoàn toàn nghe theo Mitsuyoshi phân phó. Chỉ có Mitsuyoshi không có chú ý hạng mục, hắn mới có nhất định thao tác quyền hạn. Nhưng nếu như là Ali loại này, Mitsuyoshi bản thân ngay tại chú ý, là hắn tự mình hạ lệnh tiến hành hạng mục. Như vậy mỗi một cái cử động đều nhất định muốn trước hết mời bày ra đối phương mới được. Nếu như tự tiện làm ra cái gì chủ trương, vậy thì chờ lấy hồi trở lại đảo quốc đi. Mitsui chứng khoán đại bộ phận nhân viên đều là theo đảo quốc theo tới, cho nên tại xưng hô Mitsuyoshi thời điểm cũng không phải chủ tịch, giám đốc loại hình xưng hô, mà là trực tiếp gọi là xã trưởng. Lại có người dám ở cái này thời điểm ra quấy rối. Mitsuyoshi lẩm bẩm nói, lập tức hướng mình bộ hạ hỏi, rõ ràng đối phương là ai chăng? Cái này tạm thời còn không rõ ràng. Đối phương sử dụng rất nhiều tài khoản đến thao tác, nhóm chúng ta chỉ có thể phân tích ra đây là tới từ cùng một cái công ty hoặc cá nhân gây nên. Cái khác tạm thời còn không xác định. Cổ phiếu bộ phận quản lý tại hồi phục thời điểm kinh hồn táng đảm, sợ Mitsuyoshi vì vậy mà tức giận cũng giận lây sang chính mình. Ha ha, ngươi hồi báo cho ta một cái cụ thể tình huống. Mitsuyoshi không có tức giận, ngược lại rất bình tĩnh hỏi. Nhưng cổ phiếu bộ phận quản lý nguyên bản cấp tốc nhảy lên, trái tim cũng bình phục không ít. Hải, xã trưởng, là như thế này, nhóm chúng ta tại bán tháo hơn 2.000 vạn cổ phiếu về sau, phát hiện bán tháo cổ phiếu phần lớn cũng bị người tới tay. Đợi đến bán tháo hơn 50 triệu cổ phiếu về sau, giá cổ phiếu vẻn vẹn theo 8.1 Hồng Kông đô la hạ xuống đến 7.58 Hồng Kông đô la. Sau đó nhóm chúng ta lại bán tháo ra mấy trăm vạn cổ phần. Đồng thời cũng có một bộ phận giao hẹ đi theo nhóm chúng ta cùng một chỗ bán tháo. Nhưng là lần này đối phương không có lần nữa tới tay. Giá cổ phiếu theo 7.58 Hồng Kông đô la lần nữa hạ xuống đến 7.48 Hồng Kông đô la. Chỉnh một chút hạ xuống 0.1 Hồng Kông đô la. Nhưng xét thấy giai đoạn trước có người trắng trợn thu mua nhóm chúng ta bán tháo cổ phiếu, cho nên ta không có dám lại lần thao tác, lập tức tới xin chỉ thị ngài. Dù sao như thế đại quyết định, vẫn là đến có xã trưởng ngài đến quyết định tương đối tốt. Thuộc hạ còn không có lớn như vậy quyền hạn. Cổ phiếu bộ phận quản lý biết mình chức trách, hơn biết mình mấy cái tiền nhiệm là vì cái gì bị chạy về đảo quốc, cho nên hắn căn bản không dám phạm sai lầm giống nhau. Tại phát hiện tình huống về sau lập tức liền giống Mitsuyoshi báo cáo. Nếu như mình thao tác lời nói, kiếm tiền còn tốt, nếu như hao tổn, tính toán ai, Mitsuyoshi còn không phải sống lột hắn. Lại nói, hắn phi thường rõ ràng Mitsuyoshi làm người. Người này bảo thủ, đối với mình 10 điểm có lòng tin, đối với quyền lực có loại đặc biệt dục vọng. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn tự mình nắm giữ. cho dù là cuối cùng tự mình kiếm tiền, nếu như không có dựa theo Mitsuyoshi phân phó đi làm lời nói, tuyệt đối cũng sẽ lập tức bị mất chức. Cho nên hắn dứt khoát, trực tiếp tới xin chỉ thị Mitsuyoshi. Mitsuyoshi nói làm sao bây giờ, hắn liền làm sao bây giờ. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Tam Kinh tập đoàn tại đảo quốc lực ảnh hưởng to lớn. Mặc dù mình chỉ là tại Tam Kinh chứng khoán làm việc, nhưng cũng đã nhường vô số người vì đó hâm mộ. Địa vị xã hội tăng cao rất nhiều. Hắn cũng không muốn bỏ qua rơi công việc này. Hiện tại đối phương không tiếp tục thu mua. Mitsuyoshi suy nghĩ một hồi, hỏi, có thể suy tính ra đối phương đại khái thu mua bao nhiêu cổ phần sao? Hồi xã trưởng, nhóm chúng ta hết thảy bán tháo 6.000 vạn cổ, đằng sau mấy trăm vạn cổ tạm thời không có người thu mua. Đồng thời nhường giá cổ phiếu hạ xuống một chút, tăng thêm một chút tán hộ bán tháo. Căn cứ hiện tại giá cổ phiếu đến suy tính, đối phương đại khái thu mua 7.000 vạn cổ khoảng chừng. Cổ phiếu bộ phận quản lý trả lời, dạng này à, Mitsuyoshi dùng tay chống đỡ, ngón tay tại tự mình chòm râu nhỏ lên vô ý thức sờ lấy. Rất nhanh liền làm ra quyết định, tiếp tục bán tháo trong tay chúng ta cổ phiếu. Tất cả, hải, nhận được mệnh lệnh, cổ phiếu bộ phận quản lý lập tức xoay người đáp lại. Rời đi Mitsuyoshi phòng làm việc đi người chỉ đạo tiến hành thao tác. Đợi đến thuộc hạ sau khi đi, Mitsuyoshi lặng lặng suy nghĩ một hồi, chậm rãi đứng dậy đi đến phòng làm việc một bên cửa sổ sát sàn trước. Mitsui chứng khoán đã thuộc về Mitsui tập đoàn đế quốc bên trong. Tư bản hùng hậu cũng không cần nói chuyện nhiều. Công ty sở tại địa chỉ cũng là Hương Giang phồn hoa nhất khu vực. CBD trung tâm thương nghiệp bên trong rất nhà cao tầng tầng. Từ Mitsuyoshi phòng làm việc phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ CBD trung tâm thương nghiệp cùng nửa cái Hương Giang cũng tại tầm mắt bên trong, cho người ta một loại áp đảo vô số nhân chi lên cảm giác. Theo làm việc nơi, cùng phòng làm việc lựa chọn cũng có thể nhìn ra, hắn dã tâm đến tột cùng có bao lớn. Mitsui Kumaki năm nay vừa mới 60 tuổi. Chính là càng già càng dẻo dai niên kỷ, còn có thể chấp trưởng Mitsui tập đoàn mấy năm thời gian. Mà xem như Mitsui Kumaki bốn đứa bé bên trong nhỏ nhất một cái. Mitsuyoshi từ nhỏ đã nhận rất lớn sủng ái. Bất quá Mitsuyoshi bản thân cũng phi thường không chịu thua kém. Từ nhỏ đã biểu hiện ra phi thường thông minh trí thông minh. Mấy năm trước càng là theo Harvard lớn học kim dung chuyên ngành cầm tới bằng thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp nương tựa theo phụ thân cấp cho tài chính khởi đầu Mitsui chứng khoán. Ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong kiếm đến vượt qua 2 tỷ USD tài phú. Dù là cái này một khoản tiền, có vượt qua một nửa muốn chuyển vận đến Mitsui tập đoàn tổng bộ. Lại chia cho cái khác hao tổn ngành nghề bên trong. Nhưng kiếm đến nhiều như vậy tài chính, đủ để chứng minh Mitsuyoshi ưu tú. Năm nay Mitsuyoshi mới 29 tuổi, nhưng đã là người cùng thế hệ bên trong được quan tâm nhất. Cũng rất bị trong gia tộc các trưởng bối xem trọng nhân tuyển. Không đến 30 tuổi niên kỷ, ngay tại tài chính ngành nghề quấy phong vân, giá trị bản thân lên 1 tỷ USD. Mitsuyoshi có thể nói là trẻ tuổi nhất đại thành công nhất nhân chi một. Cái này cũng càng thêm sinh sôi hắn nguyên bản liền to lớn dã tâm cùng khống chế dục. Tại cái tuổi này, Mitsuyoshi ổn thỏa là nhân sinh bên thắng. Nếu như nhất định phải nói có khuyết điểm gì lời nói, có lẽ chỉ có hắn vừa mới 1m6 vóc dáng, cùng phi thường nhỏ gầy dáng vóc, để cho người ta rất dễ dàng khinh thị hắn. Có lẽ chính là bởi vì dáng vóc thiếu hụt, nhưng hắn đối quyền lợi dục vọng thay đổi thêm mãnh liệt. Lúc này đã đến trạng vạng tối, trời chiều vừa vặn thông qua cửa sổ sát sàn chiếu vào trong văn phòng. Mitsuyoshi chậm rãi xoay người đưa lưng về phía cửa sổ sát sàn, nhìn xem tự mình tại dương cương chiếu rọi xuống vô cùng cao lớn cái bóng, lẩm bẩm nói: Mã Vân, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.